Đế Tôn, chương 2780, Thiên Địa Nhân Quả 1, Góc Truyện Audio.com. Mới rồi Vô Cực Thiên Tôn ám toán Giang Nam, Tịch Diệt Đạo Nhân, đánh hai người vào lỗ đen thời không, đưa bọn họ về thời gian trước. Nếu trở về quá khứ thì Giang Nam, Huyền Đô sẽ bị thời gian tấn công. Thời gian quá khứ tụ tập lực lượng các thời đại tiêu trừ hai người, năm xưa con rồng to suýt bị Vô Cực Thiên Tôn hại. Một người không thể quay về thay đổi quá khứ, chỉ có đứng trong dòng thời gian quan sát năm tháng. Nhưng Vô Cực Thiên Tôn dùng đại đạo nhân quả cưỡng ép đưa Giang Nam, Tịch Diệt Đạo Nhân về một điểm nào đó trong thời không quá khứ, để hai người trùng lặp vào quá khứ. Lực lượng thời không sẽ tiêu trừ Tịch Diệt Đạo Nhân, Giang Nam trên đường vào quá khứ. Không có người nào sống đi hết một vòng nhân quả, thời gian quá khứ sẽ tụ tập lực lượng các thời đại lại hủy diệt kẻ dám can đảm tiến vào quá khứ. Vô Cực Thiên Tôn suy tính chỉ có tồn tại vào tận cùng đại đạo mới có thể sống tiếp khi vào quá khứ. Cho dù Giang Nam, Tịch Diệt Đạo Nhân gánh nổi lực lượng thời không, sống đến thời điểm quá khứ, nhập vào thân thể mình trong quá khứ rồi sống đến bây giờ thì bọn họ vẫn sẽ bị đưa vào thời không quá khứ tuần hoàn lặp lại vòng nhân quả. Đây là đòn sát thủ đại đạo nhân quả của Vô Cực Thiên Tôn. Giang Nam, Tịch Diệt Đạo Nhân mới rơi vào lỗ đen thời không thì một người thi triển Nguyên Thủy Đại La Thiên, người kia quanh thân bao phủ tịch diệt kiếp cuối cùng đóng đinh thời không. Hai người không vào quá khứ, không vào hiện tại tiếp tục đánh nhau. Giang Nam, Tịch Diệt Đạo Nhân quá mạnh cường đại đến nỗi quấy nhiễu vòng nhân quả của Vô Cực Thiên Tôn vận chuyển, đóng đinh. Không chỉ thế, nhân quả quấn thân nhưng Giang Nam không rơi vào nhân quả, Nguyên Thủy Đại Đạo cắn nuốt lực lượng vòng nhân quả. Đại đạo tịch diệt của Tịch Diệt Đạo Nhân tiêu trừ tất cả nhân quả, khiến vòng nhân quả của Vô Cực Thiên Tôn nhanh chóng suy yếu. Giang Nam, Tịch Diệt Đạo Nhân tùy thời nhảy ra vòng nhân quả trở về hiện tại. Hai người này luôn làm người ta đau đầu, vẫn vùng vẫy không chịu chết ngay. Vô Cực Thiên Tôn ném bảo thụ ra, ngồi xếp bằng dưới gốc cây. Bảo thụ càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn, cành lá đâm vào hư không, các trái cây to hơn một nửa nhập vào hư không. Vô Cực Thiên Tôn ngước lên nhìn trái cây, giây lát sau cười nói. Trái này tốt hơn, chỉ có thời đại gần nhất là an toàn, dễ đặt hai người này vào vòng nhân quả của ta. Cành lá treo trái cây nhanh chóng sinh trưởng, dưới trái cây xuất hiện lỗ đen thời không. Trái cây hoàn toàn ẩn vào trong. Giang Nam, Tịch Diệt Đạo Nhân đang đại chiến, xung quanh một mảnh hư vô trên không trời, dưới không đất không có hơi thở sự sống nào. Không thấy thời đại tiên đạo cũng không có thời đại tiền sử. Đây là hiện tượng kỳ lạ khi Giang Nam, Tịch Diệt Đạo Nhân đóng đinh thời gian và không gian. Hai người bị Vô Cực Thiên Tôn ám toán nhưng vết thương không nặng. Đối với Giang Nam, Tịch Diệt Đạo Nhân thì đại đạo nhân quả của Vô Cực Thiên Tôn huyền diệu thật nhưng hai người có cách khắc chế nó, đối phó đại đạo nhân quả dễ hơn đại đạo của đối phương rất nhiều. Hơn nữa Vô Cực Thiên Tôn không dùng bản thể ám toán Giang Nam, Tịch Diệt Đạo Nhân mà là phân thân phân hồn. Phân thân Vô Cực Thiên Tôn có cầm tiên thiên chí bảo cũng khó làm gì hai người. Nếu chân thân Vô Cực Thiên Tôn đến thì Giang Nam, Tịch Diệt Đạo Nhân không dám coi thường như vậy. Đột nhiên thời, Góc Truyện Audio.com, không sao động dữ dội, Giang Nam, Tịch Diệt Đạo Nhân hoa mắt cảnh tượng xung quanh thay đổi. Thời không bị đóng đinh trở nên sống động, tinh hệ ngôi sao vô tận ập đến. Sinh linh nhiều không đếm xuể đứng trên các tinh cầu, đại lục. Bọn họ như rơi vào một thời đại, tất cả rất sống động y như thật. Tựa như có một thời đại đột nhiên vọt tới kéo Giang Nam, Tịch Diệt Đạo Nhân vào trong. Thời đại chú đạo, thần thức Giang Nam khuếch tán nhìn bốn phía, biết ngay đây là thời đại chú đạo. Các tinh cầu, các đại lục, vô số sinh linh thời đại chú đạo múa may, lễ bái tế tự thiên địa. Chỉ có sinh linh thời đại chú đạo mới làm như vậy, Giang Nam còn cảm ứng được đại đạo của thời đại chú đạo. Tịch Diệt Đạo Nhân cũng nhận ra thời đại chú đạo ngay, hừ lạnh một tiếng. Đại đạo nhân quả luyện thành Bà Sa Bảo Thủ. Thời đại chú đạo này không phải thật, là Vô Cực Thiên Tôn tụ tập hết nhân quả sinh linh thời đại chú đạo lại luyện thành ảo ảnh. Vô Cực Thiên Tôn dùng tiên thiên nhân quả linh quang luyện thành Bà Sa Bảo Thủ, sợi chỉ nhân quả của mọi người trong mỗi thời đại ghép lại với nhau có thể biến thành ảo ảnh một thời đại tăng mạnh đại đạo nhân quả cho Vô Cực Thiên Tôn. Hơn nữa những nhân quả này gắn kết với các thời đại, Vô Cực Thiên Tôn sử dụng Bà Sa Bảo Thủ, nhân quả vận chuyển là sẽ phát huy ra lực lượng nhân quả càng lớn hơn. Thời không vốn bị Giang Nam, Tịch Diệt Đạo Nhân đóng đinh nhanh chóng thả lỏng. Vòng nhân quả được Vô Cực Thiên Tôn giúp sức kéo Giang Nam, Tịch Diệt Đạo Nhân bay nhanh hướng thời đại chú đạo. Lực lượng thời không thức tỉnh, Giang Nam, Tịch Diệt Đạo Nhân cảm thấy nguy hiểm cực lớn giáng xuống. Hai người cùng quát to, vươn tay chộp hư không. Dưới Bà Sa Bảo Thủ, Vô Cực Thiên Tôn phát hiện đã thành công đưa hai đối thủ một mất một còn đi thời đại chú đạo tiền sử. Giang Nam Tịch Diệt đạo nhân sẽ bị thời không quá khứ tiêu trừ trên đường di. Vô Cực Thiên Tôn mừng rỡ, lúc này hai bàn tay vươn ra từ quá khứ, một bàn tay chộp vai trái Vô Cực Thiên Tôn, bàn tay khác chộp vai phải kéo gã vào quá khứ. Vô Cực Thiên Tôn lạnh tóc gáy vội chộp lấy bà Sa Bảo Thụ, định quét hai bàn tay văng ra nhưng không kịp nữa. Ngay sau đó tay Vô Cực Thiên Tôn cầm bà Sa Bảo Thụ xuất hiện bên cạnh Giang Nam Tịch Diệt đạo nhân. Hai người một tay một bên kiềm bả vai Vô Cực Thiên Tôn. Trán Vô Cực Thiên Tôn chảy mồ hôi lạnh, nếu chân thân đến thì không sợ Giang Nam Tịch Diệt đạo nhân. Chân thân của Vô Cực Thiên Tôn là cảnh giới đại viên mãn đạo quân. Giang Nam chỉ là sơ kỳ đạo quân, Tịch Diệt đạo nhân thì đang trong thời kỳ yếu ớt, lại bị đế và tôn, bất không trấn áp lâu. Hai người có hợp sức lại thì Vô Cực Thiên Tôn tin tưởng có thể đánh bại. Nhưng chân thân Vô Cực Thiên Tôn còn đang bế quan, phân hồn phân thân bị bắt chỉ có cảnh giới sơ kỳ đạo quân, tối đa ngang ngửa với Giang Nam Tịch Diệt đạo nhân, không đánh lại hai người hợp sức. Quan trọng nhất là phân hồn phân thân không thể bị gì, nếu chết hao tổn tu vi bản thể là chuyện nhỏ, quan trọng là thân thể này ngưng tụ tất cả nhân quả thời đại tiên đạo. Thiên địa nhân quả có ô trường cơ thể phân thân này, nếu Vô Cực Thiên Tôn chết, đại đạo nhân quả không thể quấn quanh thời đại tiên đạo, không có ngày viên mãn. Vô Cực Thiên Tôn cảm thấy mình xuất hiện trong quá khứ. Kinh khủng hơn là lực lượng thời không đang uốn nhưỡng, quyết hủy diệt cả ba. Góc truyện audio.com, người, nhìn bộ dáng Giang Nam Tịch Diệt đạo nhân hình như không định chờ thời không quá khứ tiêu diệt Vô Cực Thiên Tôn mà sẽ xé xác gã tại chỗ. Cách chương.